Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 22 quỷ chết, kẹo kẹt, phòng môn chậm, rãi bị hắn đẩy ra, Honor Table Thượng Quang Mang cũng đi theo cùng nhau xuất hiện đi vào, đem trong phòng tình hình mơ hồ bày biện ra tới, trống rỗng giường đệm, bày biện ở phòng góc chiếc ghế. Này căn bản là một cái phong trống. Lý Khang Địch quả thực sắp nổi điên, bởi vì hắn căn bản là không biết những người khác đi đâu. Hắn liền nước tiểu cái nước tiểu công phu, sao có thể tất cả mọi người biến mất không thấy? Nhưng là nếu bọn họ không có biến mất, lại như thế nào giải thích này hết thảy đâu? Chẳng lẽ tất cả mọi người không nghĩ phản ứng hắn, đều hy vọng hắn chết ở bên ngoài sao? Lý Khang Địch chủ rũ cụp đuôi đi vào trong phòng, tiện đà hung hăng đóng lại phòng môn. Liên quan toàn bộ hành lang đều ở quanh quẩn có chút điếc tai tiếng vang. Đem phòng môn khóa trái thượng, Lý Khang Địch liền lập tức đi đến mép giường, tiện đà thật mạnh ngồi ở ngạnh bang bang trên giường, cúi đầu, hai tay bực bội gãi tóc. Lý Khang Địch ô ô khóc lên, đãi ở như vậy một loại trong hoàn cảnh thật sự làm hắn thực sợ hãi. Tứ cố vô thân, không có người sẽ giúp hắn. Nếu ở như vậy đi xuống hắn rất có khả năng sẽ chết ở chỗ này. Đông, liền ở Lý Khang Địch cảm xúc hỏng mất thời điểm, tự dưới giường đột nhiên truyền ra một tiếng đông vang. Này cũng đem Lý Khang Địch sợ tới mức trực tiếp nhảy ly giường đệm mà ni. Ai ở dưới giường mặt, Lý Khang Địch đã thối lui đến cửa phòng biên, sau đó dùng Honor Table thượng điện quang hướng tới dưới giường chiếu đi. Nhưng bởi vì khăn trải giường hoàn toàn che đậy ở phía dưới khe hở, cho nên Lý Khang Địch cái gì đều không có nhìn đến. Dưới giường lúc này lại ân tĩnh xuống dưới. Lý Khang Địch do dự mở ra cửa phòng, nhưng là vừa định đi ra ngoài, tự hành lang một mặt liền vội xúc vang lên một chuỗi vọt tới tiếng bước chân. Này cũng sợ tới mức hắn chạy nhanh về tới trong phòng. Dưới giường mặt rốt cuộc có hay không đồ vật hắn không xác định. Đến nỗi ngoài cửa hành lang, ở hắn đóng lại cửa phòng sau tắc cũng lại không có tiếng động. Hắn là lưu cũng không dám lưu, đi còn không dám đi, cũng chỉ có thể run run rẩy rẩy dán ở trên cửa đứng. Toàn bộ lực chú ý đều nhìn chằm chằm dưới giường. Thời gian đại khái đi qua có 2 phút, đang lúc Lý Khang Địch tưởng động nhất động thân mình thời điểm, từ dưới giường mặt tắc lần thứ 2 truyền ra một chuỗi tê tê tiếng vang. Nghe thanh âm, giống như là có người nào ở đáy giường hạ bò. Đối, chính là người trên mặt đất bò. Hơn nữa còn có thể nghe được cái loại này nữ nhân trường móng tay. Trên sàn nhà quát cào chói tai tiếng vang. Lý Khang Địch trái tim đã nhắc tới cổ họng thượng. Nếu trong chốc lát thực sự có cái quỷ gì đồ vật từ dưới giường mặt chui ra tới lời nói, như vậy hắn nhất định sẽ không chút nghĩ ngợi mở cửa đào tổ. Cứ việc hắn cũng không xác định sẽ ở bên ngoài gặp được cái gì, nhưng tổng muốn so hiện tại đã bị quỷ giết chết cường. Dưới giường mặt thanh âm càng lúc càng lớn, khoảng cách Lý Khang Địch cũng ở trở nên càng ngày càng gần. Lý Khang Địch khó nhịn sợ hãi kêu to lên. Không bao lâu, liền thấy một viên nữ nhân đầu đột nhiên từ dưới giường mặt duỗi ra tới. Là nàng. Đương Lý Khang Địch nhìn đến cái kia từ dưới giường mặt vươn tới đầu khi, hắn thật là hoàn toàn đều không có nghĩ đến. Bởi vì đúng là cho bọn hắn thuê phòng cái kia, lão bà nâng lên nó kia trương lại lão lại hắc mặt. Một bên chiều hắn bò sát, một bên đối với hắn dữ tợn cười. Lý Khang Địch xoay người sang chỗ khác, liều mạng kéo túm cửa phòng. Nhưng là cửa phòng lại như là ở bên ngoài bị khóa lại giống nhau. Vô luận hắn dùng như thế nào lực đều kéo không ra. Mà đúng lúc này, một con lạnh băng tay chảo đột nhiên chộp vào hắn mắt cá chân thượng. Lý Khang Địch kêu sợ hãi một tiếng, thân mình bị thật mạnh đánh đổ lại mà. Nữ nhân dữ tợn tiếng cười vào lúc này trở nên càng ngày càng chói tai. Chói tai đến gần như hoàn toàn bao phủ Lý Khang Địch kêu thảm thiết. Triệu Ân Quốc nhìn mắt to nơ tây bồ thượng thời gian. Phát hiện khoảng cách Lý Khang Địch chạy ra đi thượng WC đã qua đi mau 5 phút. Hắn có chút không yên tâm đi ra khách sạn. Nhưng là ở trong sân tìm một vòng cũng không có phát hiện Lý Khang Địch bóng dáng. Nghĩ nghĩ hắn lại dùng máy truyền tin cấp Lý Khang Địch gọi điện thoại. Nhưng là máy truyền tin lại trực tiếp hiển nhiên vô này dãy số. Triệu Ân Quốc cũng không biết thông tin hào là cùng viên chức sinh mệnh chói định ở bên nhau. Cho nên đã nghe được vô này dãy số sau, hắn tắc lập tức chạy về khách sạn, hỏi một chút Vương Tang Du cùng Đào Kim Sơn. Cuối cùng vẫn là Vương Tang Du nói cho hắn nói, nếu đánh cấp Lý Khang Địch biểu hiện vô này dãy số nói. Vậy chỉ có thể thuyết minh một chút, đó chính là Lý Khang Địch đã chết. Chỉ có này một loại giải thích, Vương Tang Du sau khi nói xong. Đào Kim Sơn cùng Triệu Ân Quốc sắc mặt đều trở nên cực kém. Đặc biệt là Triệu Ân Quốc trực tiếp trừ chính mình một cái miệng. Nổi giận đùng đùng mắng. Ta như thế nào liền như vậy? Thế nào cũng phải ngồi ở chiếc ghế hóa trang so. Liền không ra đi nhìn chằm chằm kia tiểu tử. Bằng không cũng sẽ không ra loại chuyện này. Tiền bối như vậy yên tâm chúng ta. Đem những người này giao cho chúng ta. Kết quả hắn lúc này mới đi ra ngoài trong chốc lát đã bị giết một cái. Đến lúc đó ta thật không biết nên như thế nào hướng hắn công đạo. Mất bò mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian không muộn. Chúng ta từ hiện tại nhắc tới 200 phân chú ý, tránh cho lại phát sinh đồng dạng sự tình. Đào Kim Sơn cũng cảm thấy đây là một cái có thể khiến cho Hạ Thiên Kỳ để ý cơ hội. Nếu hắn có thể vào Hạ Thiên Kỳ mắt, không nói Hạ Thiên Kỳ có thể giúp hắn giải quyết sự kiện. Chỉ cần ngày sau ở hắn bị đệ nhất đệ nhị minh phủ đuổi giết thời điểm, có thể làm hắn cứu binh giúp hắn thì tốt rồi. Cho nên Đào Kim Sơn cũng thực để ý Hạ Thiên Kỳ giao cho bọn họ cái này sai sự. Cũng tưởng hết mọi thứ nỗ lực đem sự tình làm tốt. Nói vô dụng, kế tiếp ta sẽ phái ra hai cái người giấy ở khách sạn trong ngoài tuần tra. Ân Quốc, Vương Tang Du lúc này kêu Triệu Ân Quốc một tiếng. Đến, có cái gì phân phó? Ngươi hiện tại từng cái phòng đi nhắc nhở bọn họ. U đọc sách WWUUKASUO vô luận đi nơi nào làm cái gì đều phải tới chúng ta nơi này thông báo. Chúng ta ba cái hai ngày này cũng đừng ngủ, thay phiên trực ban để tránh bị quỷ vật chui chỗ trống. Hảo, liền như vậy là money. Triệu Ân Quốc đáp ứng rất thống khổ. Bất quá lâm ra trước hắn tắc lại nghĩ tới cái gì, không khỏi dừng thân tử, không xác định đối Vương Tang Du hỏi. Kia Lý Khang Địch bị giết sự tình, chúng ta cùng, đương nhiên muốn cùng hạ chủ quản nói. Hắn kiến thức rộng rãi, có lẽ sẽ bởi vậy nghĩ đến chút cái gì. Ta hiện tại liền đem chuyện này nói cho hắn. Vương Tang Du cũng không có giấu giếm Hạ Thiên Kỳ tâm tư. Bởi vì tựa như nàng vừa mới nói như vậy, bọn họ tuy rằng đều không rõ ràng lắm Lý Khang Địch là như thế nào bị giết, nhưng cũng không ý nghĩa làm chủ quản Hạ Thiên Kỳ không biết. Hạ Thiên Kỳ dựa theo khách sạn cái kia lão phụ nữ nói rõ vị trí, đi tới Tường Phượng Hương thôn Đông. Bất quá tới giờ nơi này hắn tắc có chút há hốc mồm. Bởi vì nơi này tổng cộng có hai gian đặc biệt đại phòng ở. Hai gian cách xa nhau có cái 20 tới mễ. Nghiêng đối với Hạ Thiên Kỳ trong mắt chuyển động, cảm thấy khả năng một gian là thôn thư ký, một gian là thôn trưởng. Rốt cuộc trong thôn lớn nhất chính là này hai cái quan. Hạ Thiên Kỳ đảo cũng không có lại đi hỏi người. Dù sao vô luận là thôn trưởng vẫn là thôn thư ký, hắn đều là muốn gặp vừa thấy. Nhiều nhất chính là ở trình tự thượng có điều bất đồng mà thôi. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp đi vào một gian căn phòng lớn viện ngoài cửa. Theo sau tắc có chút nhiễu dân gõ tạp lên. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.